Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 156, Lưu Chính Ngôn tính toán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, một phút đồng hồ nội chém giết đồng thao thụy thú. Đổi thành sử thi cấp là không khó. Truyền kỳ cấp ở không thể sử dụng phối sủng dưới tình huống. Tưởng ở như vậy đoạn thời gian nội giết chết đồng thao thụy thú. Không phải nói không có khả năng, nhưng là quá khó khăn. Lưu Chính Ngôn nguyên bản có chút tò mò, muốn nhìn vừa thấy thiệp nội dung, chính là kết quả lại phát hiện, thiệp chẳng những là thu phí, hơn nữa đọc điểm số thật sự cao thái quá, đổi thành đồng liên bang, thế nhưng yêu cầu 2 vạn nhiều. Hiện tại học sinh thật là cái gì tâm địa gian dảo đều có. Như vậy cũng tưởng lừa tiền. Lưu Chính Ngôn khẽ lắc đầu. Đồng thời đổ bộ diễn đàn quản lý tài khoản. Lưu Chính Ngôn là diễn đàn quản lý viên chi nhất. Nếu này thật là lừa dối thiệp, hắn liền yêu cầu làm ra xử lý. Không thể làm mặt khác đồng học mắc mưu bị lừa. Tuy rằng hắn cảm thấy Hoàng Hôn học viện hẳn là không có chỉ số thông minh như vậy thấp học sinh. Bất quá nên xử lý thiệp vẫn là yêu cầu mau chóng xử lý. Đổ bộ quản lý viên tài khoản. Lưu Chính Ngôn lợi dụng quản lý viên quyền hạn. Không cần tiêu tiền liền xem xét Lý Huyền phát thiệp. Tuy rằng hắn cảm thấy này khẳng định là lừa dối gián. Bất quá vẫn là tính toán trước xác nhận một lần. Thực mau. Lưu Chính Ngôn liền thấy được thiệp nội dung, thần sắc cũng bắt đầu đã xảy ra thật lớn chuyển biến. Thực bắt đầu đạm nhiên, đến sau lại kinh ngạc, lại đến cuối cùng khiếp sợ. Lưu Chính Ngôn phảng phất là ở biểu diễn biến sắc mặt giống nhau. Này công lực thật sự được không sao? Lấy Lưu Chính Ngôn đối với cấm thành cùng đồng thao thụy thú hiểu biết. Này thiên công lược thoạt nhìn tựa hồ thật sự có khả năng thực hiện. Mấu chốt là có mấy chỗ địa phương. Liền hắn cũng không biết thật giả. Không có cách nào xác định công lược chân thật tính. Nếu thật sự được không? Như vậy viết ra này thiên công lược người liền quá lợi hại. Lưu Chính Ngôn quyết định chính mình đi một chuyến cấm thành. Tự mình thực nghiệm một chút công lược chung phương pháp. Nếu này thiên công lược là chân thật nói. Hắn sẽ đem này thiên công lược trở thành là dạy học nội dung. Làm sở hữu đặc chiêu sinh đều hảo hảo học tập một chút này thiên công lược. Lưu Chính Ngôn cũng không phải muốn cho bọn họ học tập như thế nào đóng máy đồng thụy thú. Mà là học tập này thiên công lược ý nghĩ cùng phương pháp. Này thiên công lược nhất khó được chỗ. Chính là kia kín đáo mà lại có sức sáng tạo thiết kế. Toàn bộ lưu trình không có một chỗ yêu cầu dựa vào lực lượng cường đại đi giải quyết vấn đề. Toàn bộ đều là dựa vào đi vị, kiềm chế, lợi dụng đối thủ nhược điểm tiến hành thiết kế. Nếu công lực hoàn toàn chân thật, như vậy liền tính là mấy cái phàm thai cấp liên thủ. Cũng có thể giết chết đồng thao thụy thú. Như vậy thiết kế, thật sự quá thiên tài. Lưu Chính Ngôn gấp không chờ nổi đi trước cấm thành. Hắn chỉ nghĩ muốn mau chút nghiệm chứng công lược chân thật tính. Chính là đương hắn tiến vào cấm thành lúc sau. Lại phát hiện đã có người ở đóng máy đồng thụy thú. Tới gần cửa thành chỗ mấy chỉ đồng thao thụy thú đã bị người giết chết. Lưu Chính Ngôn trong lòng vừa động. Liền hướng về cấm thành chỗ sâu trong mà đi. Quả nhiên không bao lâu. Hắn liền thấy được có 2 cái học sinh ở đóng máy đồng thụy thú. Chờ hắn thấy rõ ràng kia 2 cái học sinh động tác. Tức khắc hoàn toàn minh bạch. Hắn không cần lại thực nghiệm. Liền biết kia thiên công lược là thật sự. Hơn nữa hắn cũng đã biết. Kia thiên công lược là ai phát. Lý Huyền cùng Chu Văn. Kia thiên công lược là bọn họ cùng nhau viết sao. Lưu Chính Ngôn xa xa mà nhìn 2 người chém giết đồng thao thụy thú. Càng xem càng cảm thấy giật mình. Lý Huyền hoàn toàn chính là dựa theo công lực chung bước đi cùng kế hoạch ở chấp hành. Hắn một người lực lượng, liền có thể nhẹ nhàng giết chết đồng thao thụy thú. Toàn bộ quá trình khẳng định không đến 1 phút đồng hồ. Này đã phá học viện bên trong học sinh ghi lại. Mấu chốt là Lý Huyền hoàn thành quá nhẹ nhàng. Hơn nữa này cũng nghiệm chứng. Đồng thao thủy thú thân thượng có cực đại khuyết tật tồn tại. Chỉ cần bắt lấy nó cái này khuyết tật, muốn sát nó liền quá dễ dàng. Càng làm cho Lưu Chính Ngôn kinh ngạc chính là Chu Văn. Tuy rằng đóng máy đồng thủy thú chính là Lý Huyền, chính là Chu Văn cầm camera đi theo Lý Huyền một đường quay chụp. Ở đồng thao thú đàn bên trong trằn trọc xê dịch, vẫn luôn đi theo Lý Huyền nện bước di động, đem Lý Huyền sở hữu động tác đều hoàn mỹ bắt giữ xuống dưới. Có thể đuổi kịp Lý Huyền động tác bản thân cũng đã không dễ dàng. Huống chi vẫn là ở cấm thành bên trong. Bốn phía có rất nhiều phàm thai cấp đồng thao thú cùng đồng thao điểu. Đồng thao thú trước đây bị Lý Huyền bừng tỉnh dưới tình huống. Chu Văn lại theo vào thời điểm. Đồng thao thú cùng đồng thao điểu đều sẽ lấy hắn vì đệ nhất công kích mục tiêu. Chính là Chu Văn nện bước nhẹ nhàng. Làm như sân vắng tản bộ giống nhau. Cũng không thèm nhìn tới những cái đó đồng thao thú. Lại đều có thể đủ né tránh sở hữu đồng thao thú tấn công. Toàn bộ quá trình cảnh đẹp ý vui. Lưu sướng làm Lưu Chính Ngôn đều cảm giác là một hồi thị giác hưởng thụ. Cái này Chu Văn, không chỉ là phối sủng lợi hại. Hắn bản thân trình độ cũng thực không tồi. Tiến đặc chiêu ban hẳn là đều là dư giả. Lưu Chính Ngôn càng xem càng cảm thấy Chu Văn cái này quay chụp giả khó khăn so Lý Huyền cái này săn giết đồng thao thủy thú vai chính còn muốn cao. Lưu Chính Ngôn xem xong rồi hai người săn giết đồng thao thủy thú toàn bộ quá trình, lúc sau liền lặng lẽ rời khỏi cấm thành, cũng không có kinh động Chu Văn cùng Lý Huyền. Trở lại văn phòng lúc sau, Lưu Chính Ngôn lại lần nữa đổ bộ trang web. Tìm được rồi Lý Huyền phát ra kia một cái thiệp, sau đó điểm đánh đi vào. Lúc này đây Lưu Chính Ngôn không có sử dụng quản lý viên tài khoản cùng quyền hạn, mà là lấy bình thường người sử dụng thân phận mua sắm này một cái thu phí thiệp. Nếu ta đã trả phí, như vậy lấy tới dùng một chút hẳn là không thành vấn đề đi. Lưu Chính Ngôn hơi lộ ra một mặt ý cười, trong lòng đã có điều quyết định. Đặc chiêu ban cùng bình thường lớp có chút bất đồng. Nếu nói hoàng hôn học viện bình thường học sinh là tán dưỡng nói. Như vậy đặc chiêu ban học sinh chính là định chế bồi dưỡng. Hai loại dạy học phương thức không thể nói ai tốt ai xấu. Chẳng qua giáo chiêu ban dạy học phương thức càng có nhằm vào, cũng sẽ càng mau ra thành quả. Nhưng là loại này dạy học phương pháp. Yêu cầu học sinh bản thân liền rất tốt cơ sở. Đây là giống nhau học sinh sở không cụ bị. Đồng thời cũng yêu cầu học viện trả giá đại lượng tài nguyên. Cho nên cũng khó có thể mở rộng. Lưu Chính Ngôn tính toán đem này một thiên công lược trở thành dạy học nội dung. Cấp đặc chiêu ban học sinh tiến hành kỹ càng tỉ mỉ giảng giải. Bất quá không phải ở hiện tại. Mà là đương đặc chiêu ban bọn học sinh hoàn thành việc học nhiệm vụ lúc sau. Lấy những cái đó đặc chiêu sinh kiêu ngạo cùng tự tin. Bọn họ nhất định sẽ đối chính mình thành tích phi thường tự tin. Thậm chí còn có nhân vì chính mình thành tích mà kiêu ngạo. Chính là cho đến lúc này. Nếu bọn họ nhìn đến này một thiên công lược. Lại nhìn đến công lược phương pháp sở sinh ra thật lớn hiệu quả. Tin tưởng này đối bọn họ tới nói, sẽ là một cái thực tốt dạy học thể nghiệm. Bất quá ở kia phía trước, Lưu Chính Ngôn cần thiết muốn xác định, những cái đó học sinh không có nói trước biết về công lược sự tình. Nếu không dạy học hiệu quả liền sẽ đại suy giảm. Trên diễn đàn thiệp, Lưu Chính Ngôn cũng không lo lắng. Như vậy cao giá cả, không có học sinh hội ngốc đến đi mua sắm đặt mua. Duy nhất yêu cầu giải quyết, chính là Lý Huyền cùng Chu Văn nộp lên thành tích lục tướng. Xem ra ta yêu cầu cùng Vương lão sư hảo nói chuyện. Lưu Chính Ngôn quyết định đi tìm Vương Phi nói chuyện. Làm nàng tạm thời áp xuống Lý Huyền cùng Chu Văn thành tích cùng video. Chờ hắn hoàn thành dạy học lúc sau. Lại công bố cũng không muộn, cách chương.